Mau xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 29, góc truyện audio.com. Ký chủ, cô nhìn xem, đây là vận mệnh của nữ phụ, hệ thống âm dương quái khí nói, dù hắn là kim chủ của cô. Nhưng hiện tại đã đem cô đuổi ra ngoài, ngay từ đầu tôi đã nhắc nhở cô tuyệt đối không được chọc vào con người này. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi đấy. Không nói không rằng, hắn đem cô đuổi thẳng ra khỏi nhà, đúng là sôi hỏng, bỏng không mà. Dù sao sau chuyện này, hệ thống hiện tại cũng có thể thở dài nhẹ nhõm, bây giờ mất đi sự trợ giúp của Lãnh Duệ. Xem ra trở ngại của Lục Kỳ đã nhỏ đi không ít, về đến nhà riêng, Đường Quả thần thái lười nhác dựa vào trên sofa. Ung Dung đem một quả nho đưa vào miệng, gương mặt cô thanh thản, ung dung như thể chưa có việc gì xảy ra ký chủ. Mặc dù chúng ta đã cùng nhau trải qua không ít thế giới, nhưng vì lý do gì tôi lại thấy mình không hiểu chút gì về cô vậy? Sau sự việc bị đuổi khỏi căn biệt thự, hệ thống trầm mặc thật lâu. Đúng là nó không phát hiện bất cứ biểu tình khác biệt nào trên gương mặt Đường Quả, không có một chút thất vọng hay thương tâm. Ký chủ vẫn ung dung nhàn nhã, ký chủ, cô có thể nói cho tôi biết, khi nào cô định hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này vậy, ký chủ? Cô có cảm thấy tính cách của cô có phần hơi chống đối xã hội không? Không đúng, căn cứ theo cách ứng xử của cô ở các thế giới trước. Chưa kể những quyết định, việc làm ở đó, vậy chắc chắn cô chính là người có tính cách chống đối xã hội phải không, ngu xuẩn, hệ thống. Sau khi nghe được những lý luận của hệ thống, cô chỉ nhàn nhạt cười mà trả lời, Lãnh Duệ hắn chắc chắn sẽ luyến tiếc ta ký chủ. Cô có tỉnh táo không vậy, nam nhân kia cô còn không rõ sao, hắn không đam mê nữ sắc, chỉ ham mê với giọng hát của cô trong căn biệt thự đấy. Hàng năm có hàng trăm cô gái tiến vào rồi lại bước ra, nhưng dù có là ai đi chẳng nữa, chỉ cần sau một tháng, các tiểu thư ấy sẽ lần lượt rời đi. Ngay cả cô cũng vậy, với Lãnh Duệ, sẽ không có trường hợp đặc biệt, Đường Quả không để ý đến hệ thống, ngược lại cô lấy điện thoại. Gọi cho chị quản lý Vưu Ngọc, em muốn ra bài hát. Vưu Ngọc có chút kinh ngạc, tiểu tổ tông của chị, em đang muốn làm gì, em nghĩ em sẽ ra mắt vài bài hát. Chúng sẽ được phát sóng trên các phần mềm ca nhạc trực tuyến, như vậy, họ có thể biết người hát chính là em, đợi đến khi chương trình ra mắt. Phần mềm ca nhạc cùng các fan hâm mộ sẽ thay chúng ta tuyên truyền, việc này có chút phiền toái, em muốn nhờ chị xử lý một chút, Vưu Ngọc nghĩ nghĩ. Như thế một cái biện pháp, nếu vậy, em muốn hát ca khúc của ai, chỉ cần nói đó là do em sáng tác, Vưu Ngọc ngây người một chút. Vậy em có thể viết nhạc sao? Đúng vậy, lời ca đều do em viết, còn giai điệu là có người khác giúp đỡ, chị yên tâm. Em đã viết nhạc được mấy năm rồi, nếu không yên tâm, vậy chúng ta nghe thử nhé, đến nghe thử, Vưu Ngọc mới thực sự yên tâm, sau trận chung kết. Khi nghe được tác phẩm của Đường Quả, chưa kể còn cả giọng ca đặc biệt, cô chắc chắn trong tương lai gần, em ấy nhất định sẽ nổi tiếng. Mặc dù câu chuyện giữa Lãnh Duệ cùng Đường Quả đã kết thúc, em ấy phải khăn gói khỏi biệt thự, nhưng vấn đề này cũng không khiến Vưu Ngọc lo lắng. Không phải trong tay chúng ta đã có bản hợp đồng 3 năm, cùng những đặc cách về tài nguyên vô hạn hay sao? Chỉ cần Đường Quả thông minh không tìm đường chết, em ấy chắc chắn sẽ là một hiện tượng âm nhạc trong tương lai, được rồi. Vậy đến khi ra mắt bài hát mới, em hãy đăng vài post trên Weibo tuyên truyền một chút, điều này có thể hấp dẫn không ít fan hâm mộ, nhưng Tiểu Quả. Em phải biết rằng, em là người có thực lực, đừng có tự tìm đường chết, vâng ạ, Đường Quả cười nhẹ, gật đồng nói, em sẽ, bởi vậy. Mấy ngày tiếp theo, Đường Quả đã vô cùng bận rộn, cô đã vội ra studio, thu âm các ca khúc mới, còn bên kia. Lục Kỳ đã nhanh chóng tham gia vào các game show thực tế, đợi khi show đã thu đủ tập để phát sóng thì Đường Quả đã thu xong 5 bài hát. Thành công ra mắt trên phần mềm nghe nhạc tạo thành một làn sóng lớn trong nước, kết hợp của fan trên Weibo cùng fan trên phần mềm âm nhạc. Tổng hợp lại Đường Quả có không ít người hâm mộ, vì tham gia một game show thực tế nổi tiếng. Lục Kỳ cũng nhanh chóng thu hút được một lượng vô cùng lớn fan, đúng lúc hai ngôi sao mới nổi của nền giải trí đạt được những thành công bước đầu. Cũng là lúc tập cuối của chương trình Động Thính Tri Âm phát sóng, bởi vì biểu hiện của Lục Kỳ, không ít fan hâm mộ sôi trào, họ bái phục tài năng. Phẩm giá cùng gia thế của cô chính là biểu trưng cho con người trẻ tuổi xinh đẹp, quyền thế và vô cùng tài năng. Tuy nhiên, trên mạng lại có người làm lộ ra, người chiến thắng của chương trình không phải Lục Kỳ mà là một thí sinh khác. Ngay lập tức đã gây ra hai luồng ý kiến trái chiều, họ cho rằng chương trình đang ẩn giấu nội tình, có người đã đứng sau đốt lót, mua bán tranh giành giải thưởng, cách chương.